Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906 nửa chàng lạc hậu. 10 niên ác mộng, Liverpool khoái công 2 độ uy hiếp đến Manchester City cầu môn. Mà Manchester City cũng cấp tốc khởi xướng khoái công ý đồ còn lấy nhan sắc. Tranh tài phút thứ 8 lúc Silva cánh trái tiếp ứng đến Yaya Toure chuyền bóng. Tại Henderson bước đoạt áp lực dưới, Silva lội cầu lui về bên trong lôi ra lỗ hổng một cước tinh chuẩn ngang chuyển di cầu đưa ra. Bóng đá bay về phía giữa trận cánh phải, chỉ gặp Zabaleta nhanh chóng chen vào tiếp ứng. Một cước ra cầu tìm De Bruyne, từ phía sau đồng dạng một cước ra cầu nghiêng chuyền. Sterling tại đường biên ngoại tuyến nhanh chóng vị trí chạy bên trong đánh trúng ngay cả ngừng mang. Lội liền muốn thẳng hướng Liverpool sườn phải khu vực. Robertson tự nhiên thu nhập vùng cấm địa bên trong. Lúc này đường biên có không gian. Sterling lại đem cầu nghiêng chuyền về đường biên khu vực. Một đường trợ công đi lên Zabaleta ngừng cầu điều chỉnh một bước sau đưa ra một cước nửa cao cầu. Đánh tuyến hậu vệ sau lưng khu vực, Aguero nhạy bén nghiêng chen vào Koulibaly sau lưng khu vực, nghênh cầu thuận thế đệm bắn. Bóng đá bay về phía Liverpool cầu môn, nhưng là góc độ không đủ xảo trá, cũng không có khảo nghiệm đến hồng quân môn thần Ter Stegen. Hắn thoải mái mà đưa bóng ôm vào trong ngực, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh âm thầm suy tư. Nhìn Manchester City tư thế là coi Sterling là thành cánh phải điểm đột phá. Mặc kệ là Sterling đơn binh bạo phá vẫn là Zabaleta tiếp ứng. Cơ hội luôn luôn từ cánh phải đánh ra tới. Đánh như vậy cũng có chút quá trắng trợn. Mục tiêu quá dễ thấy thì chưa hẳn đại biểu cho đây là Manchester City ký thác hy vọng có thể xé mở. Liverpool phòng tuyến chân chính sát chiêu. Mặc kệ Guardiola có cái gì chiến thuật tưởng tượng, Liverpool bên này dựa theo ý nghĩ của mình tiếp tục đi nếm thử oanh kích đối thủ phòng tuyến. Tranh tài phút thứ 11 lúc, Gareth Bale cánh phải tiếp ứng về sau hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Đối mặt Kolarov cùng Yaya Toure giáp công, Gareth Bale nếm thử cùng Mbappe gặp trở ngại phối hợp. Nhưng hắn hạ ngọn nguồn về sau lại phát hiện không gian của mình bị áp xúc đến cực hạn. Kolarov lập tức bên trên đoạt, Gareth Bale khống chế bóng thoát khỏi lệch chậm, dẫn đến bóng đá bị đối phương phá hoại ra đường biên. Gareth Bale không có bộc phát thức hơn người, hắn tạm thời còn cần tìm tiếp cảm giác. Liverpool đường biên cầu mở ra, Azpilicueta trợ công đi lên cấp tốc tiến hành tiến công chuyển di. Bóng đá bay đến cánh trái. Tại chuyền bóng về sau, Azpilicueta liền cấp tốc lui về. Robertson giữa trận cánh trái không chế bóng. Mắt thấy Sané chủ động chạy tới tiếp ứng. Lần này Zabaleta vẫn kiên định không thay đổi mà tiến lên cùng phòng Sané. Bởi vì hắn lưu ý đến Mbappe còn tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Nhưng ngay tại hắn thiếp thân ép sát Sané lúc, Robertson lần nữa đưa ra qua đỉnh thẳng chuyền. Vẫn là đánh Zabaleta sau lưng lỗ hổng khu vực. Lần này để Zabaleta 10 phần ngoài ý muốn. Hắn tại quay người lúc liền thấy Eriksen nhanh chóng nghiêng chen vào đường biên ranh giới cuối. Cùng trước khu vực. Liverpool đây là nhắm ngay Zabaleta khu vực phòng thủ đánh cho đến chết a. Otamendi lần nữa chạy đến đi phong tỏa Eriksen. Zabaleta cũng trở về phòng cùng đồng đội tiến hành phối hợp phòng ngự. Nhưng Eriksen tại sơ cầu lúc trực tiếp gót chân về gõ lại là để Manchester City phòng thủ chúng. Tướng quá sợ hãi, Sané tại ở ngoài vùng cấm đường biên sơ cầu tức biến hướng cắt ngang. Fernandinho hướng hắn đánh tới lúc, Sané đưa bóng nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Mbappe di chuyển nhanh chóng bên trong thoát khỏi Stone phòng thủ. Nênh cầu thuận thế một cước nổ bắn ra oanh ra. Đường toàn trường tất cả người xem đều cho rằng này cầu tất tiến không thể nghi ngờ lúc. Mbappé oanh ra bóng đá lại đánh trúng vào gần cột cửa cạnh ngoài bắn ra ranh giới cuối cùng. Thủ môn Bravo mồ hôi lạnh chảy ròng. Guardiola càng là sắc mặt có chút khó coi. Mbappé suýt nữa công phá Manchester City cầu môn. Thật là đáng tiếc, bóng đá đánh trúng vào cột cửa. Liverpool trước trận tiểu tổ phối hợp thật sự là phối hợp ăn ý để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cái này tại tầm thường Liverpool trong trận đấu cũng rất khó coi đến. Bởi vì đối thủ khai thác hàng phòng ngự dày đặc chiến thuật. Để bọn hắn xen kẽ chạy trở nên vô cùng gian nan. Không có không gian, nhưng Manchester City tại sân khách cho dù không có được ăn cả ngã về không điên cuồng tấn công. Nhưng cũng bộc lộ ra phòng tuyến một chút lỗ thủng. Đây là Guardiola cần thiết phải chú ý cùng tích cực tiến hành điều chỉnh. Guardiola kỳ thật rất khó tiến hành điều chỉnh. Bởi vì đội bóng truy cầu trước tiên chặt đứt đối thủ tiến công nguyên tắc. Lúc phòng thủ sẽ càng thêm chủ động. Kể từ đó, Liverpool tại công thủ đối kháng bên trong ăn ý ưu thế liền thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Không sợ Manchester City không đến đoạt, liền sợ bọn hắn co đầu rút cổ phòng thủ. Manchester City trốn qua một kiếp. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Tranh tài phút thứ 16 lúc, Manchester City trước trận cũng đánh ra khoái công phối hợp, vẫn là đánh cánh phải. Sterling nhanh chóng lội cầu từ ngoại tuyến hạ ngọn nguồn về sau đưa bóng về gõ. Cho Zabaleta sáng tạo ra tiếp ứng không gian, từ phía sau trực tiếp đưa bóng hoành gõ trung lộ. De Bruyne tại chủ động tiếp ứng bên trong phát cầu biến hướng kéo ra cùng Kante khoảng cách sau. Trực tiếp một cước sút xa oanh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Ter Stegen thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. De Bruyne sút xa bị Ter Stegen đặc sắc hóa giải. Manchester City tiến công tựa hồ cũng bắt đầu trở nên có uy hiếp. Tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn, hắn cho đội bóng đánh võ thế, để phòng tuyến đề cao cảnh giác. Guardiola đội bóng đánh truyền khống mặc dù không bằng tại Barcelona thời kỳ mạnh như vậy. Nhưng cuối cùng hắn là có chiến thuật như vậy tư tưởng tồn tại. Nếu như đơn giản cho rằng bọn họ liền này một ít bản lãnh, vậy khẳng định phải bị thua thiệt. Đường Manchester City ý thức được Liverpool tại Sané bên này tiến công uy hiếp về sau. Bọn hắn lập tức tăng cường cái này một bên phòng thủ. Đồng thời Stone vị trí phòng thủ cũng càng linh hoạt. Chủ yếu là theo sát Mbappé. Tranh tài phút thứ 19 lúc Liverpool một lần đường biên truyền bên trong liền không thể đánh thành. Stone vượt lên trước đưa bóng giải vây khiến Liverpool không công mà lui. Manchester City phản kích thì trải qua Silva cánh trái quá độ về sau cấp tốc lại chuyển rời đến cánh phải. Sterling lần này cánh phải vị trí chạy bên trong đánh trúng bỏ rơi tất cả phòng thủ cầu thủ. Nhưng hắn tại tiếp ứng De Bruyne chọn chuyền lúc trực tiếp chuyền bên trong lại đá tì. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Liverpool fan bóng đá lập tức đối với hắn phát ra tiếng cười nhạo. Liverpool fan bóng đá này một ít quả thật có chút không tử tế. Cái này hai lần tiến công hai đội đều tại tăng tốc về sau không thể đánh thành. Tựa hồ trang diện tại trải qua thay nhau thăm dò cùng xung kích về sau lâm vào thế bí. Nhưng là tư đồ Vân Binh nhìn chằm chằm đấu trường ánh mắt bình tĩnh. Cao thủ quyết đấu thường thường đầu tiên muốn bảo trì bình thản. Hắn nhưng không có cái gì huyền học. Chờ đợi trên trận đột nhiên xuất hiện đối phe mình có lợi biến hóa. Hay là, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chúng ta liền thắng, tình huống phát sinh. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Liverpool trước trận tiến công tổ chức, Eriksen cùng Henderson nhanh chóng chuyển tiếp phối hợp về sau. Fernandinho cùng Yaya Toure hai người tới trung lộ phòng ngừa hai người đột tiến. Lúc này Eriksen đưa bóng truyền đến cánh trái, chỉ gặp Robertson nhanh chóng chen vào thuận thế lội cầu hướng về phía trước tiếp tục thúc đẩy thế công. Sané vị trí chơi bên trong chủ động tiếp ứng, nhưng lần này hắn về trước rút lui lại quay người trước chen vào. Đánh Zabaleta một trở tay không kịp, Zabaleta mất đi phòng thủ mục tiêu về sau cấp tốc quay người về truy. Otamendi di động đi Sané bên trong cắt tuyến đường bên trên chuẩn bị tiến hành chặn đường. Mà Stone đi theo Mbappe hướng vùng cấm địa trung lộ lệch trái khu vực di động. Nhìn khẩn trương kịch liệt lại nhanh chóng tiết tấu dưới, Manchester City cầu thủ đồng dạng làm 10 phần đúng chỗ. Nhưng Robertson lại tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá xẹt qua một đường mỹ diệu đường vòng cung hạ xuống đến Manchester City vùng cấm địa sau. Điểm lúc, Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra mỉm cười. Stone vội vàng quay người di động đi bóng đá điểm rơi. Nhưng hiển nhiên thì đã trễ. Mà yên lặng đã lâu Gareth Bale bỗng nhiên giết tới. Nhanh như điện chớp, Will cự tinh nhảy lên thật cao sau đưa bóng đỉnh hướng về phía Manchester City. Cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Bravo lần này ra sức dập tắt lửa lại vô lực hồi thiên. Đường bóng đá bay vào Manchester City cầu môn trong nháy mắt. Sân Anfield tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Gareth Bale mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng phóng tới bên sân chúc mừng dẫn bóng. Khi hắn hướng nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá khoa tay ra hình trái tim lúc, không ít Hồng Quân fan bóng đá đều thâm thụ cảm động. Trọng thương vắng mặt nửa cái mùa giải về sau, khỏi bệnh tái xuất sau này lần đánh xuất ra đầu tiên Gareth Bale liền dùng một cái dẫn bóng tuyên cáo mình trở về, có lẽ tranh tài trước 25 phút thời gian bên trong. Biểu hiện của hắn hoàn toàn so ra kém Sané cùng Mbappe. Nhưng khi hắn dẫn bóng lúc, mọi người phảng phất quên đi hắn là trọng thương mới khỏi. Phong thái vẫn như cũ. Guardiola nghẹn họng nhìn chân chối. Chợt vừa tối ngầm nắm tay. Hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Liverpool trước đây 25 phút chiến thuật đấu pháp kỳ thật chính là vì cho Gareth Bale sáng tạo cơ. Hội, tất cả mọi người biết Gareth Bale vừa mới khỏi bệnh. Tại kinh lịch tranh tài sơ kỳ sau khi giao thủ, Manchester City cũng có thể thăm dò Gareth Bale tình huống hiện tại. Thân thể là khôi phục khỏe mạnh, nhưng thi đấu trạng thái còn có đợi tăng lên, uy hiếp tự nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho nên Gareth Bale một lần cho người ta cảm giác có chút giãy giụa cùng khó chịu. Nhưng trên thực tế Tư đồ Vân Binh chiến thuật bố trí cũng thật đúng là lợi dụng điểm này. Đường Liverpool Sané, Mbappe đánh ra uy hiếp lúc, Gareth Bale rất dễ dàng bị đối thủ xem nhẹ. Nhất là Stone cùng Otamendi tổ hợp này dũng mãnh có thừa. Đem hơi không đủ, chấn không được tràng diện. Gareth Bale là kỹ thuật trạng thái cần khôi phục, nhưng khỏe mạnh hắn vẫn có thể chạy rất nhanh. Tại thích hợp thời cơ chạy đến phía trước cầu môn, duy nhất cần kỹ thuật chính là đem cầu đỉnh đi vào hoặc là đá đi vào. Chỉ thế thôi, cái này so với lúc trước cần hắn lội cầu đột phá. Liên tục cùng đồng đội phối hợp tìm cảm giác tiết tấu muốn đơn giản dễ dàng nhiều. Gareth Bale đánh đầu phá khung thành, Liverpool dẫn đầu phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Tại trải qua nhiều lần từ Sané cùng Mbappe tại vùng cấm địa bên trong thi bắn uy hiếp Manchester City cầu môn về sau, Manchester City phòng tuyến tăng cường đối Sané cùng Mbappe phòng thủ. Nhưng bọn hắn lại bỏ qua Gareth Bale. Một cái khỏe mạnh Gareth Bale, chỉ cần ra sân liền có uy hiếp, dù là hắn không lội cầu đột phá. Lần này đầu của hắn cầu công cánh cửa trợ giúp Liverpool lớn tiếng dọa người. Cũng lần nữa đã chứng minh hắn cự tinh thực lực cùng giá trị. Hiện tại tình thế đối Manchester City có chút nghiêm trọng. Ta không biết Guardiola phải chăng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước Manchester City không thể san đều tỷ số điểm số. Như vậy căn cứ kinh nghiệm đến xem, Manchester City rất đại khái suất hôm nay muốn tại sân Anfield gãy kích trầm xa. Đây không phải ta tại nói chuyện giật gân hoặc là hồ ngôn loạn ngữ. Tại quá khứ 92 lần Premiership sân khách nửa chặng kết thúc lúc điểm số lạc hậu tình huống dưới, Manchester City không có thắng nổi một lần. Nói cách khác, tại sân khách nếu như Manchester City điểm số lạc hậu, như vậy bọn hắn nửa chặng sau không cách nào lật bàn. Nhiều nhất là đánh ngang. Nhưng số liệu này đối Manchester City fan bóng đá tới nói tuyệt đối là ác mộng. 92 lần sân khách nửa chặng lạc hậu, 11 lần thế hòa, 81 lần thất bại. Tuy nói ghi chép là dùng đến bị đánh phá, kỷ lục này đã vượt ngang vượt qua 10 năm. Cho nên ai có thể có lòng tin hôm nay Manchester City nếu quả như thật nửa chặng kết thúc lúc điểm số lạc hậu, liền có thể đánh vỡ ghi chép đâu. Bọn hắn đối mặt thế nhưng là vệ miện quán quân, châu Âu bá chủ hồng quân Liverpool. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?